Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cầu tử học bá hoàng. Tả Dương chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí xông thẳng trán. Có một cỗ tà hỏa, là như thế nào cũng áp chế không nổi, thật muốn ăn lẩu thịt chó a. Thật, trên thế giới tại sao có thể có loại này cầu tử? Ni má, nói tốt hào cầu không chê nhà nghèo đâu này. Mắt chó nhìn người kém, cũng quá thế lực, loại này cầu tử, muốn tới có gì dùng? Không cầm tới hầm cách thủy lẩu thịt chó, nói đi qua sao? Người dĩ nhiên là một con ngại làm nhảm yêu tiền, chỉ biết ham hưởng thụ cầu tử. Cút đi, muốn ngươi có gì dùng? Tả Dương vô ngữ, vẻ mặt thất vọng. Làm sao lại đầu óc nóng lên, nuôi dưỡng một con chó tử làm sủng thú. Cái này con chó, trừ sẽ a dua nịnh hót, không biết xấu hổ vuốt mông ngựa, quả thật liền là một chút dùng không có. Còn ngại làm nhảm yêu tiền, loại này cầu tử kiên quyết không thể nhận. Ngươi xem một chút nhân gia tiểu hắc, đồng dạng là nhị giai sủng thú, nhân gia không chỉ trung thành hộ chủ, còn là một cái hút kim tiểu tay thiện nghệ, mỗi ngày ra ngoài ăn no nê, liền có thể kiếm được 500 nguyên tiền. Tả Dương đem tiểu hắc gọi đến bên người, rất là thỏa mãn tán dương nói. Tiểu hắc nhất thời phát ra một hồi vui sướng ong chấm ong âm thanh. Tả Dương chính là vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem đại hoàng. Tiểu hắc trung thành hộ chủ, chính là một cái hảo bảo tiêu, còn có thể mang đến to lớn kinh tế lợi ích thu được. Cái này không được so sánh còn không biết, vừa so sánh lúc này mới phát hiện, đại hoàng liền là một con phế chó. Có gì dùng, cùng tiểu hắc so với, quả thật kém xa, chủ nhân, tiểu hắc này chỉ con muỗi, ngươi không biết là nó rất xấu sao? Sao có thể với ngươi trung thành khả ái cầu tử so với đâu này? Bị đả kích đại hoàng, mặt chó phía trên tràn đầy kinh ngạc, tại chủ nhân trong suy nghĩ, nó vậy mà không sánh bằng một con xấu xí con muỗi. Lúc này nội tâm bên trong không cam lòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố hết sức bán manh, lấy thể hiện nó cầu tử giá trị, trung thành, khả ái, tiểu hắc một ngày cho ta kiếm 500, nó cũng không muốn ghế sofa điều hòa cùng tivi. Tả Dương như trước vẻ mặt ghét bỏ, rất là lãnh đạm nói, tiểu hắc có thể hút kim, cầu tử so với không được, chủ nhân, cầu tử ta cũng có thể cho ngươi kiếm tiền, nhà ngươi cầu tử, cũng không phải một con phế chó, bị đả kích được thương tích đầy mình, còn lọt vào nhà mình chủ nhân ghét bỏ, cầu tử rất là ủy khuất nói, mặt chó phía trên thật là uể oải. Ngươi có thể kiếm tiền. Cẩu tử a, không phải chủ nhân ta nói ngươi, ngươi trừ sẽ khoác lác bước sẽ vuốt mông ngựa bên ngoài, ngươi là một chút dùng không có, không biết xấu hổ muốn ghế sofa điều hòa cùng tivi sao? Tả Dương như trước ghét bỏ lắc đầu, nhìn xem cẩu tử rất là khinh bỉ nói, chủ nhân, ngươi chờ, nhà ngươi cẩu tử, theo không được khoác lác bước. Cầu tử ta cái này liền ra ngoài cắn người đi, không cho ngươi cắn ra tam đại kiện tiền, nhà ngươi cầu tử ta thề không về nhà. Nội tâm bị đả kích cầu tử, thật sự là bị kích thích đến, vẻ mặt kiên quyết ý định ra ngoài cắn người kiếm tiền. Ghế sofa điều hòa cùng tivi, nó cầu tử bắt bớ người liền cắn, cắn một cái liền cho chủ nhân kiếm 20 nguyên. Cũng không tin cắn không ra số tiền kia tới. Nó cẩu tử nói như thế nào cũng là chỉ nhị giai sủng thú. Ân, đi đi, bên ngoài khắp nơi đều là người. Ngươi ra ngoài gặp người liền cắn. Đợi lát nữa chủ nhân ta liền cho ngươi nhặt xác. Tả Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem làm bộ muốn đi cẩu tử. Lại là bất âm bất dương nói. Cẩu tử không phải so với tiểu hắc. Tiểu hắc tồn tại độc hệ thiên phú kỹ năng, giống như là một cái xuất quỷ nhập thần thích khách, người bình thường thật sự là cầm nó không có cách nào. Thế nhưng cậu tử tựu bất đồng, tinh thần lực hệ thiên phú kỹ năng, trước mắt cũng chỉ là tồn tại tương đương với nhân loại chỉ số thông minh. Nhưng bản chất bên trên, vẫn là một con chó đất a, ra ngoài cắn người, chỉ biết bị đánh chó đội mũ một gậy gõ chết. Chủ nhân, ô, cậu tử vô dụng, cho ngươi mất mặt, thỉnh ngươi sau này không muốn buông tha cho. Đa đa tài bồi nhà ngươi cẩu tử a. Đại hoàng nhụt chí giống như trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ôm lấy Tả Dương bắp chân khẩn cầu. Nhạy bén cẩu tử biết chỉ có chủ nhân mới là nó nhất đáng tin cậy, kim chói trang đại to chân, dù cho nó rất phế nhưng chỉ cần chủ nhân không buông bỏ, hơn nữa chịu tài bồi nó cẩu tử, vậy nó cẩu tử cũng là một con nghiêu bức cẩu tử, sinh hoạt trôi qua rất thoải mái cẩu tử. Bởi vậy chủ nhân đại to chân, nó cẩu tử nhất định phải ôm chặt. Đại hoàng a, ta còn là rất coi trọng ngươi, ngươi vẫn là rất có bồi dưỡng con đường phía trước. Ngươi yên tâm, sau này ta tiến hóa dịch, thiếu không được ngươi cái kia một phần. Vuốt vuốt đại hoàng trên đầu cọng lông, Tả Dương bất đắc dĩ thở dài. Cẩu tử liền là như vậy cái cẩu tử, Tả Dương thì có biện pháp gì nha, trải lên như vậy một con không biết xấu hổ cẩu tử. Tả Dương cũng rất bất đắc dĩ, chủ nhân ngươi yên tâm, ngươi trung thành khả ái cẩu tử, tương lai nhất định có thể giúp ngươi kiếm đến nhiều tiền. Ngươi nhìn chúng ta lúc nào thời gian mới có thể mua ghế sofa điều hòa cùng tivi đâu này. Cẩu tử vẻ mặt nóng bỏng, chính là rưng rưng nước mắt, ân cần nhìn xem nhà mình chủ nhân, đối với tam đại kiện thủy chung là nhớ mãi không quên. Đợi đại hoàng ngươi cũng có thể kiếm đến tiền thời điểm, ghế sofa điều hòa cùng tivi cũng sẽ có. Đại hoàng a, ngươi cái kia tinh thần hệ thiên phú kỹ năng, trí tuệ vô sắc LV1, đến cùng có làm được cái gì a? Tả Dương biết tiểu hắc độc hệ thiên phú kỹ năng thôn phệ luyện độc LV1 là dựa vào thôn phệ cô đọng ra độc tố. Không có đạo lý đại hoàng tinh thần hệ thiên phú kỹ năng trí tuệ song LV1 không có chút nào thực tế tác dụng a. Trí tuệ song LV1, tinh thần lực tăng cường mà trí lực đại khai. Chủ nhân, nhà ngươi cẩu tử ta có thể thông qua học tập cô đọng ra tinh thần lực, một bên học tập một bên cô đọng tăng cường tinh thần lực, nhà ngươi cẩu tử đem càng ngày càng nhạy bén. Đại hoàng chính là mắt chó sáng ngời, tựa hồ rốt cục nghĩ đến nó mở ra thiên phú kỹ năng a. Cẩu tử nó vốn chính là một con nghiêu bức cẩu tử a, lúc này hưng phấn, wa ha ha, ta chủ nhân vĩ đại, thỉnh ngươi về sau gọi ngươi chó nuôi trong nhà tử học bá hoàng. Cho nên chủ nhân mua cái tinh thể lỏng đại tivi đi. Nhà ngươi cẩu tử học bá hoàng, chỉ muốn xem tivi liền có thể học tập, liền có thể có được cường đại tinh thần lực. Đại hoàng rất là kiêu ngạo nhếch lên cái đuôi. Cẩu tử nó không còn là một con phế chó, mà chính là một con nhạy bén học bá chó. Nó hiện tại đầy trong đầu muốn đều là tinh thể lỏng OLED màn hình lớn TV. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu lưỡi liền vươn ra. Trong mồm chó nhịn không được chảy ra nước miếng. Cô đọng ra tinh thần lực sao? Cũng chính là cẩu tử tinh thần lực tăng cường, mà trí lực đại khai đem càng ngày càng nhạy bén. Tả Dương có chút minh ngộ. Đại hoàng chỉ cần chịu học tập, nó tinh thần lực liền sẽ cô đọng được cường đại hơn. Tinh thần lực tăng cường, cẩu tử trí lực cũng đem đề cao. Cho nên bồi dưỡng cẩu tử đại hoàng mấu chốt vẫn phải là khiến nó không ngừng đi học tập. Cẩu tử sẽ có cường đại tinh thần lực, cùng với càng ngày càng chắc tuyệt trí tuệ. Như vậy ta đạt được kỹ năng tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, lại cần như thế nào bộc phát cái này tiểu vũ trụ đâu này? Có phải hay không là thông qua học tập bộc phát tinh thần lực tiểu vũ trụ đâu này? Tả Dương chỉ có thể đi suy đoán, hoặc là đi thí nghiệm một phen, ví dụ như phía trước thôn phệ luyện khí LV1. Ngay từ đầu Tả Dương cũng làm không rõ ràng, cực đói cuồng ăn 9 bát mì lớn, Tả Dương mới minh ngộ cái gì là thôn phệ luyện khí LV1. Tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, bộc phát ngươi tinh thần lực tiểu vũ trụ. Ngươi tinh thần lực đem vô hạn trưởng thành, ngày mai quay về trường học, đọc sách học tập thử một lần. Tả Dương có loại trực giác, hắn đối kỹ năng lý giải là đúng. Đại Hoàng A, trước mắt màn hình lớn LCD TV, chúng ta vẫn là mua không nổi. Ta đem máy tính cầm lấy sửa tốt. Người trước thích hợp đem tivi nhìn. Tả Dương vỗ vỗ Đại Hoàng đầu. Tại nó mặt chó mộng bức bên trong, liền an bài tốt hết thảy. Không phải là nhìn xem tivi học tập sao? Cầm máy tính phát ra kịch truyền hình, giống nhau có thể đem tivi nhìn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.